Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1030, Thái Cổ Phượng Hoàng Tộc. Một ngày về sau, Diệp Hiên rời đi vô sinh giới, Ưng Dương Cổ Đế vẫn như cũ bị hắn an bài tại vô sinh giới trấn thủ. Cô Đăng Đại Đế thì là bị Diệp Hiên phái đi Thao Thiết giới. Giám thị Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, đáng thương Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, chỉ sợ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Diệp Hiên còn tốt phái người giám thị hắn, về phần còn dư lại nói nhẹ Kiếm Đế cùng Thiên Diệp Đại Đế hai người, thì là đi theo tại Diệp Hiên bên người. Lần này, Diệp Hiên tại vô sinh giới đã thu phục được Ưng Dương Cổ Đế, đã triệt để chọc giận Hoang Cổ Đế Tôn Uyên. Tuy nhiên Uyên cấm kỵ cổ đạp tiên, tạm thời không dám ra tay với Diệp Hiên, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì sẽ bỏ qua Diệp Hiên. Cho nên, nói nhẹ Kiếm Đế cùng Thiên Diệp Đại Đế, chết sống đều muốn đi theo Diệp Hiên bên người, muốn phải tại thời khắc mấu chốt, có thể giúp đỡ Diệp Hiên một cái. Đối với cấp dưới tốt như vậy ý, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đế tử, phía trước chính là Hoàng Lưu Giới. Trong truyền thuyết cái này Hoàng Lưu Giới là Thái Cổ Hoàng Tộc địa bàn. Thái Cổ Hoàng Tộc khởi nguyên từ Phong Hoàng Tộc, về sau Phượng Hoàng Tộc lên nội chiến, Tổ Phượng cùng Tổ Hoàng trở mặt thành thù. Như vậy Thái Cổ Phượng Hoàng Tộc một chia làm hai, trở thành Phong Tộc cùng Hoàng Tộc. Thiên Diệp Đại Đế thực lực mặc dù không mạnh, nhưng kiến thức ngược lại là có mấy phần. Hắn tại Diệp Hiên trước mặt thẳng thắn nói, kể rõ lên Hoàng Lưu Giới lai lịch. Ồ, nguyên lai Phong Tộc cùng Hoàng Tộc lại là có cùng nguồn gốc a. Nói nhẹ Kiếm Đế là một tu luyện cuồng, đối với những tin đồn này biết không nhiều, bởi vậy nàng nghe được Thiên Diệp Đại Đế lời nói về sau, nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thiên Diệp Đại Đế thấy thế, càng ra sức, mỹ nữ cảm thấy hứng thú, hắn há có thể không cảm thấy vinh hạnh. Không sai, Thái Cổ Phong Tộc cùng Thái Cổ Hoàng Tộc, trên thực tế đúng là có cùng nguồn gốc, chỉ bất quá Tổ Phượng, Tổ Hoàng bất hòa về sau, Tổ Phượng cùng Thái Cổ Hồ Tộc ký kết nhân duyên, đã đản sinh ra Thái Cổ Phượng Hồ Nhất Tộc. Cái này quá cổ Phượng Hồ Nhất Tộc, rốt cuộc huyết mạch không tầm thường. Vào năm đó thế nhưng là tam đại chí cao một trong những chủng tộc. Một bên Diệp Hiên, đang nghe Thái Cổ Phượng Hồ Nhất Tộc mấy chữ về sau, trong đầu trong nháy mắt lóe lên hai cái thân ảnh Lạc Quân Nhan. Lạc Tịch Nhan huynh muội, Lạc Quân Nhan tại Thao Thiết giới. Theo Diệp Hiên phân biệt, hắn đi trước Phù Quang giới. Tìm kiếm bây giờ đã rơi vào bốn biển là nhà Thượng Thiểu Kiệt đi. Mà Lạc Tịch Nhan tiểu ma nữ này, Diệp Hiên lại là đã có thật lâu chưa thấy qua nàng. Hai người lần gần đây nhất gặp mặt, cũng là tại đế tử thi đấu lúc. Về sau, tiểu ma nữ này lại là bặt vô âm tín. Bất quá, Diệp Hiên lại là không có chút nào lo lắng tiểu ma nữ này xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, nàng thế nhưng là người mang Tổ Phượng cùng Tổ Hồ hoàn mỹ nhất huyết mạch. Hiện tại tuy nhiên còn chưa kích hoạt, nhưng một khi giác tỉnh, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ vạn giới. Không có người nào có thể ở huyết mạch phương diện vượt qua tiểu ma nữ. Đây chính là chân chính được trời yêu ái đỉnh cấp thiên tài. Không có cái thứ hai. Ngay tại Diệp Hiên trong lòng hiện lên Lạc gia huynh muội thân ảnh lúc, nói nhẹ Kiếm Đế tràn đầy phấn khởi hướng phía Thiên Diệp Đại Đế hỏi. Cái kia Hoàng tộc đâu? Hoàng tộc chẳng lẽ như vậy xa xút? Hoàng tộc a, Hoàng tộc tại Thái Cổ lúc, mặc dù không có Phượng Hồ Nhất Tộc cảnh tượng như vậy, nhưng lẫn vào cũng không tệ. Tổ Hoàng về sau theo Thái Cổ Loan Tổ ký kết nhân duyên, đã đản sinh ra Loan Hoàng tộc, đồng dạng không thể khinh thường. Thiên Diệp Đại Đế khoe khoang tựa như nói ra, hai đầu lông mày một mảnh tốt sắc, đối với tất cả giống như bí văn. Hắn từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới sẽ đối với lần này như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, Loan hoàng tộc chỉ tồn tại mấy chục vạn năm, liền lại phân rách ra. Nghe nói là bởi vì tổ hoàng tốt ghen, không thể gặp tổ Loan cùng tổ tước câu kết làm bậy. Mắt đi mày lại, dưới cơn nóng giận, liền dẫn hoàng tộc rời đi Loan hoàng tộc địa bàn, đi tới cái này hoàng lưu giới định nơi ở. Thiên Diệp đại đế âm thanh vừa mới rơi xuống, bên tai đột ngột truyền đến một tiếng tức giận âm thanh. Ngươi nói vớ nói vẩn, tổ hoàng mới không phải tốt ghen đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.